Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866. Tuy Lãnh Băng Cơ không đồng ý, nhưng sự chần chừ của hoàng đế không phải không có lý uống chỉ. Những năm này Cẩm Ngu ở Nam Chiếu nhận hết cực khổ, so với chết càng đáng sợ hơn, cũng coi là trừng phạt đúng tội, đã được coi là nhận được báo ứng. Bên kia Mạc Bắc chắc chắn sẽ không chấp nhận một nữ nhân không còn sạch sẽ như Cẩm Ngu. Chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi, là nhấn mạnh. Tuy Cẩm Ngu hiện tại nửa sống nửa chết, nhưng vẫn nguy hiểm như cũ, cần phải trông coi cẩn thận, không thể chủ quan. Hoàng đế gật đầu khen ngợi, hôm nay hoàng đế Nam Chiếu cũng đã dạy cho ta một bài học, ta cảm thấy rất vui vẻ. Trái phải trước mặt, con sao mà hiểu được nghĩa lớn, hiểu được lý lẽ. Bệnh của thái tử Nam Chiếu, ta an tâm thoải mái giao cho con, ta tin tưởng con sẽ không khiến ta thất vọng. Trong lúc nhất thời, Lãnh Băng Cơ không hiểu rõ, theo như lời giáo huấn hoàng đế lão gia tử là chủ ý gì, dù sao, là khích lệ mình là được rồi. Hoàng đế xua tay về phía hai người, không có việc gì thì lui xuống đi, mấy ngày này kỳ nghỉ nên phái người tăng cường tuần tra kinh thành, phải nhìn chăm chằm vào Trát Nhất Nặc, chỗ ở của sứ thang Nam Chiếu, không được phép xảy ra sai sót gì. Mà Băng Cơ chỉ cần chăm chú vào chữa bệnh cho thái tử Nam Chiếu, Tiểu Vân triệt tạm thời ở trong cung, miễn cho con phân tâm. Hóa ra lão gia tử muốn giữ cháu, Mộ Dung Phong nhận lệnh, cùng Lãnh Băng Cơ lui xuống. Hoàng đế nhìn bóng lưng của hai người, thở dài một hơi. Hôm nay, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Trát Nhất Nặc, không cần phải dốc sức đối lập giống như đêm hôm đó. Hoàng đế và Hoàng hậu Nam Chiếu là muốn đổi hạt vừng để lấy dưa hấu, dùng bảo vật bình thường để đổi lấy nhị tử, không hề thiệt thòi. Vì vậy, ông ta nhớ tới hành động của Lãnh Băng Cơ vài ngày trước, trong lòng xuất hiện một ít cảm xúc. Chính mình đồn sức làm giảm tài năng của Băng Cơ, để nàng đành phải lui về dưới nam nhân, dùng phu quân của nàng kiềm chế nàng, đến cuối cùng có quan trọng hay không? Tục ngữ đã nói, tức nước thì vỡ bờ, có thể tạo thành quyết định sai lầm giống như Hoàng đế Nam Chiếu hay không? Ông ta nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, có chút mệt mỏi. Hoàng hậu đi từ phía sau của ông ta đi tới, nâng lên một chén trà. Vừa rồi mới thấy ngài uống không ít rượu, sợ là say rượu, ăn một chút trà cho tình. Hoàng đế tiếp nhận chén trà, uống làm chút đỡ khô cổ họng. Như thế nào còn chưa đi nghỉ ngơi, vừa mới gặp Cẩm Ngu hồi cung, muốn hỏi xem hoàng thượng muốn an bài như thế nào. Tình trạng của nàng ta không tốt, có nên gọi ngự y đến khám bệnh cho nàng ta không? Lông mày hoàng đế nhíu mày, nàng ta là người có tội, tạm thời đày vào lãnh cung, sai người trông coi. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép gặp. Nếu như Huệ Phi muội muội hỏi thì làm sao? Nếu như nàng ta không hiểu lý lẽ, làm việc hồ đồ, thì cho nàng ta vào trong lãnh cung ở cùng Cẩm Ngu là được. Hai con mắt của hoàng hậu lóe sáng, khẽ thở dài nói. Trong những năm này Cẩm Ngu gặp chuyện thực sự đã khiến ngài sốt ruột, hôm nay rơi vào hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ tình cảm của Huệ Phi muội muội và nàng ta sâu đậm, nhất thời không thể bỏ được. Hoàng đế ừ một tiếng, không nói gì. Cách chương.